Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở bên ngoài ầm ĩ bàn luận, bên trong nhà thượng quan Thác Dương vô tư, nhưng không phải là người đưa sóng gió tới. Dựa dường tự đắc ngồi trên ghế sofa uống coca lạnh. Thượng quan Phiên Phiên ngây ngô nhìn nước táo ép trên bàn. Đây là ly nước thành phẩm sau khi ném trái cây vào máy sinh tố. Anh trai thỉnh thoảng sẽ tiện tay làm cho cô một ly. Phía trên có thêm hai viên đá nhỏ là thói quen của anh trai cô, cũng là thói quen của cô. Anh biết mùa hè cô sợ nóng, lại bận tâm vấn đề sức khỏe, không dám uống thức uống quá lạnh. Có phải bọn họ luôn luôn bận rộn, ai làm việc này không? Đã rất lâu cô không cảm nhận được hành động thân thiết, có một dòng nước ấm kỳ lạ len lỏi chảy vào tim, khiến cô cảm thấy rối loạn. Ý nghĩ vĩnh viễn chiếm đoạt phần tâm ý này thiếu chút nữa bật ra khỏi môi. Người cũng biết chuyện này không bao giờ xảy ra, cho dù cô có ở lòng anh trai đi chăng nữa, cô không thay thế được. Một ngày nào đó sẽ có người phụ nữ khác xuất hiện, độc chiếm mảnh lớn trái tim anh. Cô biết rất rõ tình cảm không giống nhau, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn, tự nhiên lồng ngực trở nên nặng nề khó chịu. Đắm chìm trong suy nghĩ, cơ hồ có một đáp án, nhìn lại mơ hồ không rõ ràng. Cô nóng lòng muốn biết, nhưng lại sợ việc đi tìm hiểu. Thượng quan Thác Dương thấy cô ngẩn người không nói lời nào, giống như đùa dai đưa bàn tay to che kín gương mặt cô. Hành động này thành công đem thượng quan Phiên Phiên hồi phục tinh thần. Cô hoảng hoa, anh không nhồn kéo bàn tay anh xuống. Làm gì vậy? Em đang suy nghĩ gì thế? Không, không có gì. Gạt người, mau thành thực khai báo. Thực ra anh không hiểu chuyện như vậy, cũng vô tình hỏi kỹ càng sự việc. Anh nhìn ra trên mặt cô viết hai chữ sầu não. Rất ít khi thấy cô xuất hiện vẻ u buồn, coi như cô muốn giấu tâm sự, anh cũng có thể hi hi ha ha để cô tạm thời buông vẻ mặt sầu não đó xuống. Có phải nhìn thấy anh có nhiều người ái mộ, bị sức quyến rũ của anh hù sợ không? Em đang nghĩ nếu bọn họ thực sự muốn tra, rất nhanh phát hiện chúng ta là anh em, đến lúc đó anh phải đau đầu hơn đấy. Cô cố làm ra vẻ thoải mái, xóa sạch sự khác thường trong lòng. Thì ra đang lo lắng giúp anh, yên tâm đi. Coi như bọn họ biết anh có em gái, cũng không thể tra được ngoại hình chân thực của em. Bình thường người ái mộ đều điên cuồng, cũng thần thông quảng đại lắm, tốt nhất anh đừng quá nên xem thường họ. Cô cũng có không ít người theo đuổi sang nghề trinh sát, phiền cô đến muốn phát điên. Thuyền tới đầu thì cầu tự thẳng. Giờ chúng ta học khác trường đại học, sẽ không hỏi thăm được tin tức nhanh vậy đâu. Anh đoán chiêu này hữu dụng trong khoảng nửa năm. Có một vị thúc quý là người cha trùm xã hội đen, thật vậy bọn họ thực sự không tiện. Nhưng lại có người mẹ là nhân viên đặc vụ, anh học được một chút nhân truyền. Che giấu cặn kẽ bối cảnh gia đình tuyệt không thể làm khó anh. Thượng quan Thác Dương luôn mang bộ mặt lão thần không sợ hãi khắp nơi, thượng quan Phiên Phiên cũng không thể nắm bắt được. Nếu quả thật muốn thả nạn khói, có thể tìm một người tốt một chút làm bia đỡ đạn giúp anh. Lấy điều kiện của em, người nào hoài nghi lý do anh yêu em? Thượng quan Thác Dương hợp tình hợp lý hỏi ngược lại. Lấy em làm bia đỡ đạn, sẽ có rất ít người đủ tự tin nhảy ra thắng em. Quan trọng nhất, anh hoàn toàn không lo lắng em sẽ yêu giả tình thật với anh. Mặc dù anh không muốn nhìn cô như cách nhìn phụ nữ, nhưng không có một người phụ nữ nào có thể vượt qua được em gái anh. Nhìn món hàng kia chỉ sợ không lọt nổi vào mắt anh. Cô thừa nhận lời giải thích của anh hợp tình hợp lý. Tự yêu em trong miệng đang khua môi múa mép của anh trai, khẳng định đang khích lệ. Cô thử sủng nhược kinh nhưng lại có chút chột dạ. Anh cho rằng anh có bao nhiêu sức quyến rũ, dễ dàng làm người khác không thể kiềm chế được yêu anh. Cô cố ý làm vẻ ghét bỏ, ý muốn áp chế nhuệ khí của anh, cũng là nhân cơ hội để đầu cô trở lại làm việc bình thường. Em ra nói vừa rồi, em không có một chút xíu cảm giác bị điện giật ư? Anh đã đùa nửa thật, người đầu tu một hớp coca lớn. Này, nếm mà một tí. Không có, cũng nói thành có. Có, đương nhiên là có. Anh phóng khoáng lại hài hước thú vị. Nếu anh không phải là anh trai em nhất định yêu anh. Vốn là thuận thế phối hợp trêu đùa, tự nhiên bọn họ vẫn thường ồn ào. Lời vừa ra khỏi miệng, đầu thượng quan Phiên Phiên như bị tiếng súng làm ầm lên thông suốt. Đầu chấn động đến trống rỗng. Tâm tình không bình thường này trong một giây dường như có đáp án. Không thể nào, cô yêu anh trai rồi ư? Ban đêm, mọi thanh âm trở nên im bặt. Thượng quan Phiên Phiên yên thích sự yên lặng hơi lạnh lạnh thế này. Mùa hè đến, nửa đêm trăng sáng gió mát. Vì ngày kỷ niệm thành lập trường mà bận rộn cả ngày, lúc này tâm tình trở nên buông lỏng, tận lực khiến cho đại não hoạt động hết công suất. Cô lại tâm hoảng ý loạn, không cách nào bình tĩnh. Cô nửa dựa vào cửa xe buồn bã. Cô yêu anh trai, sự việc này tự hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay trường học rất náo nhiệt, có anh trai ở đây lại càng ồn ào. Mọi người thích thưởng thức vẻ đẹp tuấn mỹ của anh trai, không ngoài dự đoán của cô. Chẳng qua nhìn thấy anh trai cùng các cô gái khác trò chuyện vui vẻ, cô cảm thấy khó chịu. Rồi cuộc cô đang ở đây phát cáu cái bệnh thần kinh gì? Cô lắm chỉ là nói chuyện phiếm, cười đùa, nào có ghê gớm. Có nhiều anh trai giúp cô giao thiệp với bạn bè, có người anh trai được hoan nghênh không phải rất có mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net